Tác phẩm Lắng nghe điều bình thường. Nhiều tác giả. Bạn mến, cuộc sống mỗi ngày trôi qua với những điều bình thường, đôi khi tẻ nhạt và nhàm chán trong mắt ta. Có cái ta xem qua rồi bỏ quên, thậm chí có cái ta đã nhìn mà vẫn chẳng thấy. Bởi lẽ, chúng là những chuyện quá đỗi bình thường, hoặc là chúng ta không có đủ thời gian suy nghĩ cặn kẽ về chúng, hoặc là vì còn có quá nhiều điều chúng ta phải bận tâm hơn, là những chuyện vặt vãnh tầm thường kia, một tờ giấy bạc đã cũ, một chiếc máy đánh chữ đã hỏng một phím, giọt nước mắt của một kẻ xa lạ nào đó trên đường. Nhưng rồi có một giây phút nào đó, như có một sức mạnh bên trong mách bảo, ta chợt nhận ra và khám phá bao điều bí mật từ những gì trước đó vẫn bị xếp ngoài vòng chú ý vì được đặt tên là bình thường. Ta giật mình khi thấy mình đối xử với người thân thật là thô lỗ. Có lúc ta không biết nói được điều cần thiết. Ta thường vô tâm trước nỗi đau của những kẻ bị tổn thương vì nghèo đói và bất hạnh. Hơn nữa, đôi khi ta không nhìn thấy giá trị đích thực của bản thân mình. Chính những điều bí mật ấy cho ta thấy sức mạnh của lòng tha thứ, của sự quan tâm đến từng con người một, của khả năng thay đổi hoàn cảnh từ chính mình. Hóa ra, người phụ nữ đẹp nhất có thể là một cụ già đã rụng hết răng, nhưng lại giúp được cho một đứa trẻ biết mình là quan trọng trên đời. Và khi những người lính cứu hỏa đến chào tiễn biệt một thành viên danh dự nhỏ tuổi, họ đã lập nên một chiến công vì lòng yêu thương con người. Hãy lắng nghe, khám phá những giá trị từ điều bình thường hàng ngày trong cuộc sống. Xin gửi đến bạn tập 3 của bộ sách Cửa sổ tâm hồn, Lắng nghe điều bình thường, phiên bản mới sau gần 100.000 bản đã phát hành từ lần in đầu tiên. Nhà xuất bản Trẻ. Người đẹp nhất. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, một công ty mỹ phẩm nổi tiếng tổ chức cuộc thi Người phụ nữ quanh tôi. Theo đó, người dự thi phải gửi đến những lá thư ngắn nói về người phụ nữ đẹp nhất mà mình đã gặp, đã quen biết và đã cùng sống. Kèm theo là chân dung của người đẹp này. Trong vài tuần lễ, công ty đã nhận được hàng ngàn lá thư gửi về. Trong số này, có một lá thư gây được sự chú ý đặc biệt. Tác giả lá thư là một cậu bé 9 tuổi, sống trong ngôi nhà ở một ngõ cụt của khu xóm ven kênh rạch. Lá thư còn đầy lỗi chính tả, có đoạn viết: người phụ nữ đẹp nhất ở cách nhà cháu một dãy phố. Cháu đến thăm bà mỗi ngày. Bà làm cháu cảm thấy mình là một đứa trẻ có giá trị và quan trọng nhất trên đời. Bà cùng chơi cờ với cháu và chăm chú lắng nghe những câu hỏi của cháu. Bà hiểu cháu rất rõ, và khi cháu ra về, bà luôn nói to lên là bà rất hãnh diện về cháu. Bức ảnh đó cho các ngài thấy bà quả là người phụ nữ đẹp nhất. Cháu hy vọng sau này sẽ có một người vợ đẹp như bà. Bị hấp dẫn bởi lá thư, ông giám đốc công ty muốn xem ngay hình ảnh người phụ nữ đó. Cô thư ký đưa ra tấm hình của một bà cụ tươi cười nhưng đã rụng hết răng. Mái tóc muối tiêu của bà được búi gọn sau gáy, và những nếp nhăn hằn sâu hai bên má dường như lu mờ đi phần nào dưới vẻ lấp lánh của đôi mắt sáng trong xanh đầy tự tin. Cuối cùng, ông giám đốc nở nụ cười. Rất tiếc là chúng ta không thể dùng chân dung người phụ nữ này để quảng cáo cho công ty được, vì bà chứng tỏ cho mọi người biết, để cho nên người phụ nữ đẹp chẳng cần đến những mỹ phẩm của công ty chúng ta. Thật tiếc. Nguyên Vũ sau đêm. Theo The Love and Life. Điều không bình thường. Larry và Joanne là một đôi vợ chồng bình thường. Họ sống trong một ngôi nhà bình thường, trên một con phố bình thường. Giống như bao vợ chồng bình thường khác, họ phải vật lộn với cuộc sống để lo cho con cái ăn học nên người. Ngoài ra, họ còn bình thường về một phương diện khác. Họ luôn có những cuộc cãi vặt. Đề tài là những bất đồng trong cuộc sống và ai là người có lỗi. Cho đến một hôm,

Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên, được gánh vác trách nhiệm và được trả lương bởi những nỗ lực của mình, đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi gặp vợ tôi, chúng tôi yêu nhau, cùng xây dựng gia đình, đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi là một người cha, nhìn những đứa con của mình lớn lên, đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Và bây giờ, tôi đã 79 tuổi, tôi có sức khỏe, tôi cảm thấy hạnh phúc và đang yêu vợ tôi như lần đầu chúng tôi mới gặp nhau. Đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất nếu chúng ta biết trân trọng và sống hết mình. Đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích. Thanh Sơn, dịch từ Internet. Điều bí ẩn của cuộc sống. Đứa bé trai bước đến gần một ông già có vẻ ngoài rất thông thái, rồi ngước nhìn ông nói: "Cháu biết ông là một người rất sáng suốt, uyên thâm. Hãy cho cháu biết về bí ẩn của cuộc sống." Ông già nhìn đứa bé đáp: "Suốt đời mình, ông đã suy ngẫm rất nhiều về điều này và có thể nói gọn chỉ trong 4 từ. Đầu tiên là suy nghĩ. Hãy nghĩ về những giá trị mà còn sống vì chúng. Thứ hai là tự tin. Hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống. Thứ ba là mơ ước. Mơ ước những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống. Và cuối cùng là dám làm. Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta." Và ông già đó chính là họa sĩ Walt Disney. Mao Trí Hùng, theo Internet. Cuộc sống chỉ gồm 10% là những gì xảy đến với chúng ta, 90% còn lại tùy thuộc vào cách ta đối phó với chúng. Dorman. Dựa vào chính mình. Ốc sinh con ngày nọ hỏi mẹ của nó: "Mẹ ơi, tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được." "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh." Mẹ nói: "Chỉ sâu rớm không có xương, bò chẳng nhanh. Tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" "Vì chị sâu rớm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy." "Nhưng em run đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được. Tại sao em ấy lại không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" "Vì em run đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy." Ốc sinh con bật khóc nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta." "Vì chúng ta có cái bình." Ốc sinh mẹ an ủi con: "Chúng ta không dựa vào bầu trời, cũng chẳng dựa vào đất. Chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta." Thúy Kiều, Lưu Dung. Mỗi khi đối mặt với thử thách, hãy tìm một lối đi, chứ không phải là một lối thoát. David Quisterford. Bạn là nhân tố quyết định. Một ông giám đốc giúp các nhân viên nhận ra giá trị của họ bằng bức thư được soạn trên chiếc máy đánh chữ bị hỏng phím A. "Chiếc máy đánh chữ của tôi hoạt động rất tốt, ngoại trừ một phím bị hỏng." Bạn sẽ nghĩ rằng với các phím hoạt động tốt còn lại thì không ai để ý đến phím hỏng. Nhưng một phím hỏng dường như cũng đủ sức phá hủy mọi nỗ lực chung đấy bạn ạ. Bạn có thể tự nhủ rằng không sao, chỉ có mỗi mình tôi như thế, sẽ chẳng ai để ý tôi có nỗ lực hết mình không. Nhưng có sự khác biệt đấy,

Rõ ràng, việc này cần hàng triệu da bò và sẽ tiêu phí rất nhiều tiền của. Một hậu cận thông minh dũng cảm tâu với nhà vua. Sao bệ hạ dùng tiền một cách không cần thiết như thế? Sao bệ hạ không đo cắt một miếng da vừa với chân mình? Nhà vua rất ngạc nhiên, nhưng rồi ông chấp thuận gợi ý của người hầu cận để làm một đôi giày cho riêng mình. Bài học vô giá từ câu chuyện này là để thế giới này trở thành một nơi hạnh phúc, tốt hơn hết hãy thay đổi chính mình. Mao Trí Hùng, dịch từ Internet. Nếu đẹp, bạn hãy đáng với nhan sắc của mình. Nếu xấu, bạn hãy làm cho người ta quên cái xấu của bạn bằng kiến thức của bạn. Nicole. Để thay đổi thế giới. Khi còn là thanh niên, tôi muốn thay đổi thế giới. Sau đó tôi hiểu rằng thay đổi thế giới là một điều khó khăn. Thế là tôi thử thay đổi đất nước của mình. Khi hiểu rằng tôi không thể làm đất nước của mình thay đổi, tôi bắt đầu nghĩ đến thành phố quê hương. Và tôi cũng không thể thay đổi thành phố mình. Theo dòng thời gian, tôi đã là một người đàn ông trung niên. Tôi thử thay đổi gia đình mình. Giờ đây, khi đã là một ông già, tôi nhận ra rằng điều duy nhất tôi có thể làm được chính là thay đổi bản thân mình. Và tôi chợt nhận ra rằng nếu cố gắng thay đổi bản thân từ lâu, tôi đã có thể tác động làm thay đổi gia đình mình. Và điều đó có thể gây ảnh hưởng đến thành phố quê hương. Những thay đổi của thành phố khi ấy sẽ giúp biến đổi đất nước. Và như thế, tôi có thể làm thay đổi được thế giới. Mao Trí Hùng, dịch từ Internet. Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người. Einstein. Để trở nên tự tin. Người ta thường nói, tự tin tương đương với 50% thành công. Vì thế, nếu tự tin là điều hết sức cần thiết để mọi người có thể thành công trong cuộc sống, sự nghiệp. Có thể nói, tự tin có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào bản thân mình. Tự tin vào sự lựa chọn của chính mình, hài lòng với những thành quả và mối quan hệ của mình đạt được. Sau đây là 5 cách để bạn có thể tự tin hơn trong mọi tình huống. 1. Hãy vận động. Bạn nên chịu khó thả bộ, cũng có thể đạp xe và làm việc cho đến khi toát mồ hôi. Tập các bài tập cho não và phổi, điều này sẽ làm cho bạn tăng sức mạnh thể lực, xóa bỏ mọi nỗi tức giận và khó chịu. Bạn sẽ cảm thấy mình dồi dào sinh lực, làm việc hiệu quả, tự tin. Không có gì tuyệt vời hơn khi thấy bạn trông dáng vẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, hồng hào. Hãy ra khỏi cái ngồi và tỏ ra năng động mạnh mẽ. 2. Hãy quan tâm đến hình thức. Mọi người thường để ý đến vẻ bên ngoài của người khác đầu tiên. Những gì bạn mặc đều thể hiện tính cách, sở thích, phong thái của bạn. Vậy các bạn nên lưu ý đến 4 yếu tố sau. Phù hợp, dù bạn là ai, bạn cũng nên nhớ rằng cách ăn mặc của bạn cần phải phù hợp với môi trường hoạt động. Sạch sẽ, hãy chú ý đến sự sạch sẽ, gọn gàng, tránh quần áo tuột chỉ hay quên cài nút hoặc quên kéo dây kéo quần. Giày dép, nên nhớ mọi người đều rất để ý đến giày dép vì một lẽ họ hay nhìn xuống và lo lắng. Vì vậy, bạn hãy luôn giữ cho đôi giày của mình sáng bóng, sạch sẽ. Hãy luôn mỉm cười. Nụ cười tươi bừng sáng trên khuôn mặt sẽ làm chính bạn dễ chịu và làm người khác thoải mái, vui vẻ, nhưng phải cười đúng lúc, đúng chỗ. 3. Hít thở. Cần phải biết giữ gìn và tự kìm nén. Hít thở khi cần thiết. Hãy học cách hít thở sâu. Điều này cần thiết để giúp bạn bình tĩnh, kiềm chế những cơn nóng giận. Hít thật sâu vào lồng ngực. Đây là cách thở từ dạ dày. 4. Hãy nguyên tắc. Giữ vững quan điểm của mình. Hãy đúng giờ và biết lo lắng đến trách nhiệm hiện tại. Không theo đuổi một mục đích không rõ ràng, mà phải biết nhận thức và nắm cơ hội. Nhớ rằng mọi chuyện đều có tác động rất lớn với quan hệ nghề nghiệp, chuyên môn cũng như các quan hệ cá nhân của bạn. 5. Cho và nhận. Hãy cho những gì bạn muốn nhận. Nếu bạn muốn được tôn trọng và yêu quý, hãy tôn trọng và yêu quý mọi người. Nếu bạn muốn thành công, hãy giúp người khác thành công. Nếu bạn muốn vui vẻ hơn, hãy cứ vui vẻ, mở lòng mình, tự công nhận những thành công của mình, tự tạo ra những niềm vui để tận hưởng niềm vui ấy. Bạn hãy luôn tự nhủ về công việc, những việc này sẽ chẳng có gì là không thể làm được. Những người tự tin nhất là những người sống đơn giản, họ luôn làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Hoàng Công Thảo sưu tầm. Bạn có thể có một khởi đầu tươi sáng bất kỳ lúc nào bạn muốn, bởi trong cuộc sống không hề có khái niệm gục ngã hay mất tất cả, mà chỉ là thử thách một khi bạn còn nghị lực hay ý chí. Mary Pickford. Giá trị của bạn. Vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ lên tờ giấy bạc có mệnh giá lớn trong căn phòng có tới 200 người. Ông hỏi, ai muốn tờ giấy bạc này? Một cánh tay đều giơ lên. Ông nói, tôi sẽ cho một trong các bạn tờ giấy bạc này, nhưng trước khi cho, để tôi làm điều này đã. Ông ta vò nhàu tờ giấy bạc rồi hỏi, ai vẫn còn muốn lấy tờ giấy bạc này? Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên. Được rồi, ông nói, để xem thế nào đây nếu tôi làm điều này. Và ông thả tờ bạc rơi xuống đất, rồi dùng mũi dài ghí nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trông nó dơ bẩn và nhàu nát. Sao? Còn ai muốn tờ bạc này? Những cánh tay vẫn giơ lên. Các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học một bài học rất quý giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ bạc này, các bạn vẫn muốn nó bởi vì giá trị của nó không hề giảm đi, mệnh giá của nó không hề thay đổi. Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình, chúng ta ngã gục, bị tơi tả, bị giẫm đạp tơi bời. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta cứ ngỡ mình thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không cần biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra, chúng ta quyết sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình. Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai. Hoàng Mạnh Phương, Health Internet. Vì cuộc đời, hãy trích những lời được viết trên tường các trại phong, trại điều dưỡng bệnh S của mẹ Teresa để trại viên đọc và suy gẫm. Cuộc đời là một cơ may, hãy chớp lấy. Cuộc đời là hương sắc, hãy ngắm nhìn. Cuộc đời là chân phước, hãy tận hưởng. Cuộc đời là một giấc mơ, hãy biến thành hiện thực. Cuộc đời là một thách thức, hãy biết đối đầu. Cuộc đời là một bổn phận, hãy hoàn thành. Cuộc đời là một cuộc chơi, hãy vào cuộc. Cuộc đời là quý giá, hãy nâng niu. Cuộc đời vô vàn của báo, hãy giữ gìn. Cuộc đời là tình yêu, hãy vui hưởng. Cuộc đời là một bí ẩn, hãy khám phá. Cuộc đời là ước hẹn, hãy thực hiện lời hứa. Cuộc đời là u sầu, hãy vượt qua. Cuộc đời là một ca khúc, hãy hát lên. Thảo Minh Châu, Theo Internet. Đừng quên hy vọng. Sự hy vọng cho các bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được, và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó. Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ giàu có trong cuộc sống của mình. Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua. Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ. Tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời. Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn. Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng. Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ. Vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi. Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời. Và cuối cùng,